Chương 2041-2299 Thiên tử xả kỳ hoàng gia bên trong. Trong nhà bốn cái người đưa mắt nhìn nhau, ba cái đại thần nghe cái này cung nhân báo lại, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra, ngược lại là trụ vương phản ứng nhanh, lắc đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười, quả thật là số trời quả nhân lúc này mới nói được hắn, đệ đệ của hắn lại tới mộng cảnh việc tình, ta lại hoàn toàn tin nói xong lời này sau đó, ba cái đại thần cái này mới phản ứng được, liền muốn cùng nhau quỳ trên mặt đất hướng phía trụ vương chúc mừng, mà trụ vương lúc này tâm tình cao hứng. Lại trực tiếp nói ra, miễn lễ, chư vị ái khanh, hãy theo quả nhân đi ra ngoài, nhi nở một lờ nở cái này hoàng phi báo. Trong phòng này bốn người cho rằng tuyệt mật đối thoại, lại không sót một chữ đều truyền đến Lâm Thiên Diêu trong lỗ tai. Hắn nhìn bên ngoài sắc trời đã đại sáng, lắc đầu, cái này hoàng phi báo, cũng thực sự là bỏ hết cả tiền vốn, không biết là dùng cái gì thủ đoạn, chỉ dùng trong một đêm thời gian, đã đến bên này. Xem ra, bên cạnh hắn, cũng có đạo môn trợ giúp ta, hắn vốn còn muốn nếu thi triển một ít biện pháp, làm cho trụ vương trực tiếp quyết định đi hoàng gia. Thế nhưng nghĩ lại, hắn hiện tại đã làm được quá nhiều, nếu như làm tiếp một ít, nói không chừng cũng sẽ bị xiển giáo nhân phát hiện không hợp lý. Hắn nhớ muốn, đành phải thôi. Chỉ bất quá, lúc này đây qua đây, trung quy đạt tới đặt trước mục đích, trụ vương trong lòng có nghĩ thầm muốn gặp hoàng phi hổ rốt cuộc là không phải đáng giá chính mình giao phó giang sơn người kia, lấy cái kia chủng không dằn nổi ca tính, nhất định sẽ ở sắp tới chỉ làm phỏng vấn hoàng gia. Mà hắn như quá khứ, xiển giáo những tên kia, như thế nào dám sinh sự bọn họ nhiều nhất, bất quá là một đám chỉ dám ở sau lưng mặt tên làm chuyện xấu mà thôi. Thật đến rồi mặt đối mặt thời điểm, bọn họ liền không có bản lãnh. Nghĩ tới đây, cảm thấy không có gì sơ suất sau đó, hắn lúc này mới hóa thành một vệt sáng, ly khai triều ca, về tới ngoài ngàn dặm hoàng gia. Hắn rời đi thời điểm, liền đối với Hoàng Phi Hổ nói qua, nếu như không có chuyện lớn, đơn giản không nên quấy rầy chính mình. Vì vậy, chờ hắn đi trở về, tuy là đã qua điểm tâm thời gian, thế nhưng người hầu lại cũng chỉ dám rất xa trong sân bưng cơm nước, mà không dám đi vào. Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười, hắn nhanh chóng về tới chính mình nục thân, sau đó triệt hồi pháp trận, mở rộng cửa đi ra. Vài cái người hầu mỗi người đều đang cầm một cái lò lửa nhỏ, mặt trên bày đặt thái phẩm, giống như là rất sợ thái phẩm lạnh giống nhau. Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, nội tâm lại thêm mấy phần tình cảm ấm áp, hoàng gia nhân, đối với mình xác thực để bụng, từ loại chuyện nhỏ này mặt trên, là có thể đã nhìn ra. Hắn dùng qua điểm tâm sau đó, đã đến phòng khách ở giữa, ở nơi nào, Hoàng Phi Hổ đang chờ hắn. Tướng quân, sự tình làm xong, thiên tử gần nhất sẽ đến ngươi Gia Lai một chuyến, ngươi cần phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, không muốn chậm trễ thiên tử, để người trong thiên hạ chê cười. Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Phi Hổ ở nơi nào lo nghĩ bất an đi tới đi lui, cũng biết hắn trong lòng đang phiền não, vì vậy, liền trực tiếp đem lời này nói cho hắn. Quả thực như vậy Hoàng Phi Hổ nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, không khỏi vui mừng quá đỗi. Chuyện này, lúc trước hắn còn cảm thấy có chút không có khả năng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã nói, cái kia liền nhất định đúng như vậy. Đối với đã sáng lập nhiều lắm kỳ tích Lâm Thiên Diêu, hắn trong lòng, đã vô điều kiện tin. Ngược lại là Hoàng Phi báo tướng quân, đối với chuyện này, thực sự để ý thậm chí ngay cả đêm đến rồi chiều ca, cái này ngàn khoảng cách trăm giảm, không biết hắn trong một đêm, tại sao có thể đến Lâm Thiên Diêu làm bộ lơ đãng nói rằng, thế nhưng hắn lời này, nhưng thật ra là cũng muốn hỏi Hoàng Phi Hổ, cái này Hoàng Phi báo bên người, là không phải có cái gì cao nhân. Liên phía trước hoàng gia cái lao đạo sĩ kia tài kia, tuyệt đối làm không phải tới mức này mà dường như biết có Lâm Thiên Diêu ở chỗ này, không có hắn chuyện gì một dạng, lao đạo sĩ kia, cũng đã tự cáo muốn đến hoàng cổn lao tướng quân bên kia, Hoàng Phi Hổ đáp ứng hắn. Cho nên hiện tại, hoàng gia hẳn là chỉ có hắn một cái hiểu đạo pháp nhân tài đối với, làm sao Hoàng Phi báo có như vậy bản lĩnh, hắn nhưng không biết đâu Hoàng Phi Hổ là cái người thông minh, lập tức từ Lâm Thiên Diêu trong lời nói đã hiểu mùi vị, liền lập tức mở miệng nói ra, trong lòng ta xuất ruột, đem ta trước đây cầu đạo thời điểm, sư tôn tặng cho ta tọa kỵ, cho hắn cưới. Hắn lúc này mới có thể chỉ dùng cả đêm võ thuật, đã đến chiều ca. Hoàng Phi Hổ biết ở trong nhà mình chết thần tiên, là chuyện thiên đại, cái này so với trọc tổ ong vỏ vẽ càng phải nghiêm trọng vô số lần, những cái này xiển giáo thần tiên, không biết lúc nào sẽ qua đây cùng hắn thanh toán, vì vậy, hắn tự nhiên muốn quý trọng thời gian, ở xiển giáo thần tiên đến rồi phía trước, làm đủ chuẩn bị. Lâm Thiên Diêu nghe hắn cái này giải thích, trong lòng cũng an định xuống tới. Xem ra, là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Không có chuyện gì, hắn an ủi một phen Hoàng Phi Hổ, để hắn kiên trì chờ đấy trụ vương qua đây sau đó, hắn liền mình tới hậu hoa viên ở giữa. Cứ như vậy, hắn đã chờ một ngày, thế nhưng hắn đạo kia linh thần, lại vẫn chưa về. Như vậy, ước chừng qua ba ngày, liền thiên tử đi đầu lệnh quan đều đến hoàng gia, tuyên bố thiên tử thì sẽ đến chuyện của hoàng gia, hắn linh thần vẫn không có trở về. Lâm Thiên Diêu biết, chính mình này đạo linh thần, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thở dài một hơi, cái này cái trên thế giới, có thể để cho mình linh thần một chút tin tức đều truyền không trở lại liền treo, cũng liền mấy người như vậy. Mà chiếu theo đạo đức chân quân bản lĩnh, hắn có thể đủ đi, cũng chỉ có cái kia một cái địa phương. Lâm Thiên Diêu ở nơi này hoa viên đứng hồi lâu, đang muốn rời khỏi thời điểm, đống nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an. Hắn chết chết nhìn về phía tây phương hướng, ở nơi nào, hắn lại cảm giác được, cân nhắc đạo tiên khí phóng lên cao, trong đó, còn mơ hồ mang theo vài phần thảm thiết sát khí. Nhanh như vậy, sẽ tới sao xiển giáo nhân, thực sự là uy phong thật to, như vậy đi ra, cũng không còn nhớ muốn che chính mình khí tượng. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, sau đó đem bố trí ở vườn hoa trận pháp một lần nữa thu vào, liền quay đầu ly khai, tìm được rồi Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ lúc này cũng hoang mang lo sợ, hắn biết cái này xiển giáo thần tiên tới, mà phiền toái của mình, dễ ạ bên trên sắp đến.